Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 12, làm mưa làm gió khoái cảm. Hắn nói cái gì? Hoàng Thịnh thần sắc có chút không kiên nhẫn. Hắn nói, muốn để đại nhân ngươi cẩn thận. Con kia cương thi chính là trước đó đồng giáp thi. Nó chạy đến bên ngoài trấn tòa nào trên núi hoang. Tòa nào núi hoang là nuôi thi địa. Kết quả con kia đồng giáp thi hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Đồng thời đã tiến giai thành ngân thi. Hung tính vô biên. Hắn để đại nhân mau chóng thu phục con kia cương thi. Miễn cho nó tai họa nhân gian. Tiểu bố nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Gắng đạt tới đem ra Cát Khổng Bình lúc trước nói lời một chữ không lộ thuật lại ra. Hừ. Hoàng Thịnh cười lạnh. Lúc trước chỉ là đồng thi nó đối phó đã tốn kém công phu. Hiện tại biến thành ngân thi. Liền để ta một cái đi giải quyết. Ra Cát Khổng Bình đâu? Có hay không nói cùng ta cùng đi đối phó nó? Tiểu bố thân thể run nhẹ nhẹ. Không dám làm ra cái gì ngoài định mức động tác dẫn tới Hoàng Thịnh bất mãn. Phải biết, nếu như lúc trước không phải bọn hắn đi phục kích Hoàng Thịnh, liền sẽ không phát sinh đồng giáp thi chạy trốn cuối cùng làm hại Từ Gia Trấn sự tình. Đương nhiên, nếu như không phát sinh loại sự tình này, hắn hiện tại liền vẫn chỉ là một cái quân chính quan phụ tá. Lại chỗ nào có thể thưởng thức được từ đại soái tam phu nhân mỹ diệu hương vị. Nói đến mấy vị khác phu nhân đều có hương vị. Không biết có hay không hưởng thụ cơ hội. Nếu là cùng nhau lời nói. Tiểu bố vừa nghĩ tới tam phu nhân. Trong lúc bất chi bất giác liền đi thần. Đột nhiên phát hiện trong không khí yên tĩnh đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng Thịnh chính diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn. Trong lòng liền mãnh kinh. Hai con bắp chân liền có chút phát run. Nhớ tới lúc trước Gia Cát Khổng Bình nói lời. Há mồm lên đường. Đại nhân. Gia Cát Khổng Bình có nói qua. Nói hắn bị đồng giáp thi tìm tới cửa. Mặc dù hao hết thủ đoạn đem nó đánh lùi. Nhưng là bản thân bị trọng thương. Mà lại trên người nó từ đồng giáp thi đưa tới cực ác vận còn không có loại trừ. Hữu tâm vô lực. Cho nên không cách nào hiệp trợ đại nhân. Hy vọng đại nhân mau chóng giải quyết. Đây chính là Gia Cát Khổng Bình lúc ấy nói lời. Tiểu bố vội vã cuống cuồng nói. Ha ha. Hoàng Thịnh ngoài cười nhưng trong không cười. Gia Cát Khổng Bình đạo hữu thật sự là thượng thể thiên tâm. Lòng dạ từ bi. Chỉ là một câu. Liền muốn ta đi bán mạng. Bất quá nghĩ lại. Gia Cát Khổng Bình cách làm này cũng là nhân chi thường tình. Không có gì tốt trách cứ. Chính hắn đã thừa nhận không phải đối thủ. Còn thụ thương mang theo. Cho nên tìm kiếm hắn cho rằng có năng lực hàng yêu trừ ma người. Đi đối phó đã tiến giai ngân thi tây xong bản nạp đồng giáp thi. Là chuyện rất bình thường. Ngữ khí hữu lực không thể bắt bẻ. Khổ chỉ là Hoàng Thịnh một người mà thôi. Phải biết hiện tại nó đã không phải là đồng thi. Mà là ngân thi. Ngân thi người. Chuyển đổi thành tu sĩ đẳng cấp. Không sánh bằng kim đan kỳ. Lại muốn vượt qua trúc cơ kỳ. Mà Hoàng Thịnh bản thân thực lực. Cũng bất quá là trúc cơ kỳ mà thôi. Lúc trước đối phó tây xong bản nạp đồng giáp thi thời điểm. Hắn liền phát hiện mình cho tới nay công vô bất khắc hỏa hệ pháp chú. Đối phó đồng giáp thi hiệu quả không tốt. Vẫn là dựa vào 6 con thiết thi vật lộn năng lực. Mới chế phục được nó. Hiện tại, Hoàng Thịnh nghĩ đến cái này không khỏi lắc đầu. Nhìn xem cái này u ám gian phòng bên trong. Mấy nơi hẻo lánh. Thẳng tắp đứng vững 5 con nhân cao mã đại lại thần thái uể oải cương thi. Khẽ thở dài một cái. Địch yếu ta mạnh nha. Hoàng Thịnh cảm thán tổng kết nói. Hết lần này tới lần khác Hoàng Thịnh là tránh cũng không thể tránh. Vấn đề này là hắn nhất định phải giải quyết. Bởi vì lúc trước hắn trở về làng. Vì rời xa cửu thúc cùng tứ mục đạo trưởng đáy mắt. Tốt hơn làm chính mình sự tình. Đã đem Gia Châu thổi ra ngoài. Một nhà lão tiểu đều đi theo hắn tới Từ Gia Trấn. Mặc dù làng Hoàng gia còn có phái một chút trung thực đáng tin người hầu tại trấn giữ. Nhưng bây giờ là không quay đầu lại được. Cũng không thể trở về nói. Từ Gia Trấn chơi cứng thi. Trở về tị nạn. Đến lúc đó cửu thúc nghe xong. Sư điệt ngươi nơi đó chơi cứng thi nha. Đi, mang lên Gia Hòa, chúng ta bắt cương thi đi. Sau đó cửu thúc đi một chuyến từ Gia Trấn, đem đồng giáp thi bắt, lại thuận tiện đem phụ thân từ đại soái trên người tà linh cũng cho thu. Kia đến lúc đó liền thật lộ ra nguyên hình. Cửu thúc biết trải qua mấy ngày nay hắn vụng trộm làm sự tình, tại chỗ đánh chết hắn khả năng phải có cao bao nhiêu nha. Cho nên lui là không thể lui. Đã là không đường có thể lui. Mà lại Hoàng Thịnh còn muốn mau chóng đem cái này đồng giáp thi thu phục. Bằng không, thời gian dài, trời mới biết sẽ có cái gì chính đạo chi sĩ tới hàng yêu trừ ma. Đến lúc đó liền phiền toái. Đau đầu, Hoàng Thịnh cau mày, lúc trước nếu là không có bị nó chạy liền tốt. Hiện tại đã sớm thành ta mấy cái cương thi chất dinh dưỡng. Làm sao lại luân lạc tới hôm nay như thế khó xử tình trạng. Hoàng Thịnh trong lòng yếu ớt nghĩ đến. Đều tại các ngươi. Hoàng Thịnh nhớ tới kẻ cầm đầu. Không khỏi nghĩ đem khí vẩy vào trên thân người khác. Bất quá nhớ tới cuối cùng đầu sỏ đã bị hắn dùng tà linh khống chế. Thứ hai đầu sỏ đã tiện hắn cả nhà đi đoàn tụ. Còn lại. Cũng chỉ có trước mắt cái này tiểu bố. Cho nên, Hoàng Thịnh trong lòng khó xử thời khắc. Nhịn không được hung tợn chừng mắt đứng ở trước mặt mình có chút thất thần. Phía dưới đũng quần có chút nhô lên tiểu bố quân chính quan. Bị Hoàng Thịnh như thế chừng một cái. Trong đầu lại thế nào thối nát đều triệt để tan thành mây khói. Phía dưới Gia Hỏa cũng hoàn toàn co lên. Bỗng nhiên liền quỳ xuống. Đại nhân tha mạng. Nhìn thấy tiểu bố như thế xương sụn dáng vẻ, Hoàng Thịnh không khỏi khinh thường cười một tiếng, trong lòng lại tràn đầy niềm vui thú vị. Nguyên lai, đây chính là quyền lợi khoái cảm. Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ, trong lúc bất chi bất giác, Hoàng Thịnh lại thay đổi, lại này đại quyền nơi tay, tùy ý trưởng khống hắn nhân sinh chết mau cảm giác thật sự là sẽ để cho người trầm mê. Lại này làm mưa làm gió niềm vui thú. Cùng Hoàng Thịnh đột phá trúc cơ, luyện thành 6 cỗ thiết thi lúc kích động, là khác biệt cảm giác. Một hồi lâu, Hoàng Thịnh mới từ loại cảm giác này bên trong tránh ra. Nhìn xem dưới đáy còn tại run lẩy bẩy tiểu bố, lại nghĩ tới vừa rồi biểu hiện của mình. Không khỏi âm thầm lắc đầu, khó trách ra có người nói. Nam nhân có tiền liền xấu đi, thật sự là đồng dạng đạo lý. Dụ hoặc trước mặt. Lại có ai có thể kiên trì sơ tâm đâu. Lại nói cố nhân tâm dễ biến nha. Cao trào chỉ là nhất thời. Trống rỗng mới là vĩnh hằng. Cho nên Hoàng Thịnh tòng quyền lợi trong khoái cảm tránh ra về sau. Lại tại đau đầu cân nhắc như thế nào biến hóa con kia đồng giáp thi thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên có binh sĩ báo cáo. Đại soái, bên ngoài có mấy cái tự xưng Mao Sơn Tông sư người cầu kiến. Nói có thể bắt được cương thi. Nghe nói như thế, ngồi ngay ngắn ở trên ghế Hoàng Thịnh, cùng quỳ trên mặt đất tiểu bố, đều đem ánh mắt nhìn về phía gian phòng chỗ sâu. Sắc mặt tái xanh, nửa người bao phủ trong bóng đêm, một mực không có nói qua lời từ đại soái. Chỉ thấy từ đại soái dùng ánh mắt được Hoàng Thịnh ý kiến về sau, chậm rãi nói, biết, để những người kia đi đại sảnh chờ. Ta để phó quan cùng quân chính quan đi xử lý. Vâng, đại soái. Tên lính này đáp. Binh sĩ sau khi đi. Hoàng Thịnh đứng lên. Đối quy tiểu bố nói. Đi thôi. Để chúng ta đi xem một chút tới Mao Sơn Tông Sư có bao nhiêu cân lượng. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Nếu là khoác lác một điểm bản sự đều không có coi như xong. Đuổi đi chính là. Nếu là có mấy phần năng lực. Vậy sẽ phải cẩn thận phòng bị. Vâng, đại nhân. Tiểu bố như phụ thả trọng địa đạo. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đặc biệt thưởng thức đến đây hồi báo binh sĩ. Nghĩ đến có cơ hội gì liền đề bạt hắn một chút. Hoàng Thịnh hiện tại chỗ gian phòng tại hậu viện. Đi một khoảng cách, liền đi tới tiền viện đại sảnh. Sau đó Hoàng Thịnh liền phi thường kinh ngạc thấy được. Ngồi trong đại sảnh vẫn móc lấy lỗ mũi ma ma địa tam sư đồ. Ma ma địa nhìn thấy Hoàng Thịnh cũng là kinh ngạc phi thường. Móc lấy lỗ mũi tay ngừng lại bất động. Lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Thịnh cùng ma ma địa hai người chăm miệng một lời hỏi. Lớn mật, ngươi là ai? Dám dùng loại thái độ này cùng chúng ta phó quan người lớn nói chuyện. Mặc dù không hiểu rõ Hoàng Thịnh cùng ma ma địa một đám người quan hệ. Bất quá thấy thế nào đều không phải hữu hảo là được rồi. Thế là tiểu bố liền sẽ không bỏ qua cái này biểu trung tâm cơ hội. Nổi giận nói, theo tiểu bố lời nói, đứng tại phía sau hắn hai tên lính, cũng giơ súng lên, đối ma ma địa tam sư đồ. Lập tức nguyên bản có chút bình chân như vậy ma ma địa tam sư đồ. Lập tức liền sợ, hai tay giơ lên, sầu mi khổ kiểm, cầu khẩn nói, đừng nổ súng, liền ngay cả ma ma địa cũng không ngoài ý liệu. Hoàng Thịnh phủi tiểu bố một chút, vung tay lên, tiểu bố lập tức lĩnh hội ý tứ, đào, thu hồi thương, cẩn thận cảnh vệ, đừng để bất luận cái gì phi pháp chi đồ, tổn thương đến chúng ta phó quan đại nhân. Vâng, hai tên lính thu hồi súng trường, đứng cái tư thế quân đội đáp, Hoàng Thịnh lúc này mới ngồi vào đại đường thủ vị, từ tốn nói, ngồi đi, ta hiện tại là đại soái phó quan. Đại soái toàn quyền để ta phụ trách cương thi làm hại chuyện này. Ma ma địa tam sư đồ lúc này mới có chút câu thúc ngồi sẽ trên ghế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.